Lương Trúc Tân truyền, chương 11, góc truyện audio.com. Này nói như thế nào có thể nói như vậy? Ta làm sao là người xấu mà chia rẽ uyên ương? Chúng ta rõ ràng mới là một đôi à? Ngươi quản hắn nói như thế nào chứ? Chưa nói ngươi phá hư. Ngươi đương nhiên không sao cả. Ngươi nha, là ai không nên đến thế gian đến niệm nhớ tình bạn cũ? Kia, những người này không biết sự tình thực cùng sẽ theo nói bừa. Này đó chính là kịch nam thôi. Ngươi làm gì phải tích cực? Hừ, tiện nghi Trúc Anh Đài. Kia chính là ngươi làm muội muội của ta. Hừ, ta như thế nào cảm thấy được ngươi từ khi khôi phục trí nhớ? Lại không dễ yêu chút nào. Ngươi dám chê ta, không dám, này con kém nhiều lắm. Đi, chúng ta đến nơi khác nhìn một cái. Hảo, ở một cuộc sống nhàn nhã, phong cảnh tú lệ nhỏ trang. Một nhà nghèo, một vị thôn phụ xinh đẹp, bụng rất lớn, đi cùng phu quân, đột nhiên, ai u tướng công, ta, bụng ta đau quá, à, thôn phụ thống khổ nắm lấy trượng phu, làm sao vậy, tướng công trẻ tuổi nhất thời cũng là rối loạn tay chân. Không biết làm sao, chính là vững vàng mà đỡ lấy nương tử, chỉ sợ là phải sinh, nhanh tìm bà đỡ, bên cạnh đồng thôn phụ người ta nói. Sau đó là liên tiếp bối rối, cuối cùng tìm được bà đỡ đến đây. Sau đó, trải qua 3-4 canh giờ, đứa nhỏ rốt cục xuất thế, là hai vị diện mạo giống nhau như đúc, tất cả mọi người thực vui vẻ. Sao lại thế này, này một đời anh đài cùng bát ca như thế nào vẫn là một mẫu ruột thịt. Mã Văn Tài buồn bực, không quan hệ, tốt xấu hai người đều là nam, Lương Sơn Bá bình tĩnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ in trên mặt. Ta phát hiện, ngươi càng ngày càng tệ. Hoàn, cách chương.